Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, bần cùng hạn chế sức tưởng tượng của ta. Cảnh Hồ Viên, căn 6 phòng 101, Phương Bình vừa về tới nhà, liền đem mình nhốt vào độc thuộc về mình gian phòng nhỏ. Ngoài cửa Phương Viên, ầm ầm, gõ cửa nhiều lần. Đều bị Phương Bình cự tuyệt ở ngoài cửa. Tức giận Phương Viên rất muốn phá cửa mà vào. Giờ khắc này Phương Bình không tâm tư quan tâm Phương Viên tức giận hay không. Lấy tiền một khắc đó, nếu không có chút địa phương không làm rõ, Phương Bình đã sớm tìm một chỗ bắt đầu nghiên cứu rồi. Bên trong căn phòng nhỏ, thu hồi lại 10.000 đồng tiền. Giờ khắc này bị Phương Bình đặt ở trong tay trái của mình. Bên tay phải lại là bày đặt một tấm 10 nguyên tiền mặt. Cái này cũng là Phương Bình chính mình tổng tài phú. Giờ khắc này Phương Bình sắc mặt khôi phục bình thường, bất quá trên mặt vẫn là mang theo một chút nghi hoặc. Ngay ở máy ATM lấy khoản một khắc đó, Phương Bình đem 2.000 đồng tiền bắt được tay, bỗng nhiên thấy hoa mắt, liền cùng trứng ruồi bay gần như. Trong tầm mắt đột ngột nhiều ít đồ. Lúc đó Phương Bình sở dĩ sững sờ chính là ở đây. Cùng trứng ruồi bay mơ hồ không giống, này đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tầm mắt chính là vài hàng rõ ràng chữ nhỏ. Phương Bình còn nhớ lúc đó xuất hiện chính là 3 hàng chữ nhỏ: tài phú, 2.000 khí huyết, 1 tinh thần, 1 rất đơn giản mấy dòng chữ, cũng rất dễ hiểu mấy cái từ ngữ. Phương Bình ngay lập tức nghĩ đến chính là hệ thống. Đối những thứ đồ này, Phương Bình không tính xa lạ. Chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chảy. Có thể Phương Bình nhưng là phát hiện, trước mắt mình xuất hiện đồ vật quá mức đơn sơ rồi. Liền như thế mấy dòng chữ, không có giải thích, không hề ghi chú. Thời đại này, hệ thống đều không phát sách hướng dẫn sao? Vẫn là nói, đồ chơi này chính là cái dây chuyền sản xuất trên sinh sản thấp kém phẩm. Hơn nữa xuất hiện quá mức đột ngột, Phương Bình cũng không hề chuẩn bị. Nếu như nói, ngày hôm qua ở phòng học tỉnh lại một khắc đó, vật này xuất hiện, Phương Bình còn có thể không mang nghi hoặc thản nhiên tiếp thu. Có thể này đều quá rồi một ngày, làm sao đột nhiên liền xuất hiện rồi? Liên tưởng đến tài phú 2.000 con số này, Phương Bình lúc đó liền đại khái biết rõ một ít tình hình. Vì xác định con số này có phải là cùng tiền tài có quan hệ, Phương Bình tại chỗ làm một ít thí nghiệm, kết quả cũng không ra hắn dự liệu. Theo tiền lấy ra, hắn trong tầm mắt điểm tài phú quả nhiên không ngừng tăng cường. Lần này, Phương Bình toán là hiểu rõ tài phú đại biểu hàm nghĩa rồi. Có thể thí nghiệm nhiều lần, Phương Bình vẫn còn có chút địa phương không thể nào hiểu được. Nói thí dụ như, điểm thứ nhất, ngày hôm qua trên người hắn cũng có 28 đồng tiền. Hiện tại còn thừa 10 đồng tiền tới. Có thể ngày hôm qua vì sao chưa từng xuất hiện tình huống như thế? Cân nhắc nửa ngày, thêm vào trên tay mình còn sót lại 10 đồng tiền không bị thống kê tiến vào tài phú bên trong. Phương Bình trong lòng có một điểm lý giải, đơn giản tới nói hắn quá nghèo. Chính mình định nghĩa bên trong hệ thống, khả năng là cái có tiền chủ, thấp hơn 100 khối, căn bản không làm thống kê, đổi thành dòng dõi vượt qua 100 khối trọng sinh nhân sĩ. E sợ ngày hôm qua liền nhận ra được rồi, có thể Phương Bình nghèo à, nếu không phải là bởi vì ghi danh võ khoa muốn lấy tiền báo danh. Lấy hắn tình huống bây giờ, cha mẹ một lần cho 100 khối xác suất không lớn. Phương Bình rất có thể một quãng thời gian rất dài bên trong phát hiện không được đồ chơi này. Ngày hôm qua Phương Bình còn đang than phiền lão thiên không có mắt. Hại chính mình vị này trọng sinh nhân sĩ lăn lộn thê thảm. Bây giờ nhìn lại, đúng là oan uổng ông trời. Then chốt chính là ở hắn là cái nghèo bê. Bần cùng quả nhiên là nguyên tội. Trên đại thể nghĩ rõ ràng điểm ấy, Phương Bình rất là cảm khái. Thời đại này, liền lão thiên đều xem thường quỷ nghèo rồi. Cân nhắc qua chính mình cảm thụ sao? Này nếu là vẫn không có cơ hội kiếm được 100 khối. Cái kia chẳng phải là trắng mù hệ thống này. Đương nhiên, này khả năng không lớn là được rồi. Này vẫn là cái thứ nhất nghi hoặc điểm. Thứ hai, theo Phương Bình lấy tiền, lại phát hiện một số khác biệt. Làm điểm tài phú của hắn tăng trưởng đến 10.000 thời điểm. Sau, Phương Bình lại ở trong thẻ lấy một điểm tiền. Nhưng là tài phú nhưng là không tăng trưởng rồi. Thí nghiệm nhiều lần, điểm tài phú dừng hình ảnh ở 10.000 vẫn không có động tới. Bởi vì liền mấy dòng chữ, trong đầu của chính mình cũng không đột nhiên xuất hiện điểm âm thanh cho mình giảng dài. Sách hướng dẫn cũng không có. Phương Bình đành phải mình làm một ít phán đoán. Dựa theo Phương Bình lý giải, ngày hôm nay lấy ra 10.000 khối. Bởi vì là cha mẹ cho mình báo danh dùng, nên tính là tiền của mình. Sau đó lấy ra những kia tiền, lại là cha mẹ tiền. Này điểm tài phú thống kê, rất lớn khả năng thống kê chính là của cải của chính mình. Bằng không, lúc đó Phương Bình liền đang nghĩ, nếu như sờ một chút tiền, liền có thể bị thống kê đến tài phú bên trong. Vậy mình kế tiếp cũng đừng làm những khác. Thẳng thắn đi ngân hàng đi làm, tìm cái có thể tiếp xúc tiền mặt công tác liền được. Dù cho không đi ngân hàng, trên xã hội cùng tiền tài giao thiệp với ngành nghề còn có rất nhiều. Có ngành nghề yêu cầu tiêu chuẩn không cao, hắn hoàn toàn có thể thông qua những công việc này, không ngừng tăng cường điểm tài phú của mình. Cứ việc hiện tại hắn đối tài phú tăng cường có cái gì hiệu quả còn không phải quá rõ ràng. Không rõ ràng không liên quan. Phương Bình biết, khẳng định không phải chuyện xấu là được rồi. Tài phú, thống kê chính là cuộc cải của chính mình. Tuy rằng trí năng hóa có chút cao, cùng cái này đơn sơ hệ thống không quá phù hợp. Bất quá miễn cưỡng tiếp thu được rồi. Phương Bình tự nói một tiếng, tiếp lại hơi nhíu mày. Nói mớ nói là đơn thuần tiền tài. Vẫn là có thể bao quát vật cùng giá trị, tỉ như hoàn kim châu báu. Ít thời điểm, tiền mặt thống kê còn không liên quan. Có thể nhược tiền, cũng không thể tất cả đều là tiền mặt đi. Còn có, lẽ nào mỗi lần tài phú tăng cường, đều muốn chính mình tự mình tiếp xúc một chút mới được. Nhưng hôm nay xã hội, có cổ phiếu, có tiền ảo. Những thứ đồ này đều là vô hình tài sản, muốn sờ cũng không sờ tới chứ. Phương Bình có chút đáng tiếc, bởi vì bần cùng hạn chế, dẫn đến hắn bây giờ căn bản vô pháp làm ra phán đoán. Nếu như trong tay có chút thuộc về mình hoàng kim châu báu, đáng giá cổ phiếu, cái này ngược lại cũng đúng có thể làm một hồi thí nghiệm. Những này chỉ có thể tạm gác lại điều kiện cho phép lại làm thí nghiệm rồi. Quả nhiên, bần cùng hạn chế sự tưởng tượng của ta, hơi có chút tiếc nuối. Phương Bình cũng không vội đi chứng minh những này. Chuyện sớm hay muộn, trừ bỏ hai điểm này hắn đã làm ra phán đoán nghi hoặc bên ngoài. Phương Bình còn cân nhắc đến một điểm, đó chính là tài phú thống kê, là tính toán tài sản dòng, vẫn là thêm mắc nợ. Nghe có chút không hợp. Có thể quan hệ này đến Phương Bình kế tiếp có thể sẽ làm một ít hành động. Lần này, này 10.000 đồng tiền là cha mẹ cho, có thể tính tặng cho, sẽ không thu hồi đi. Có thể rốt cuộc không phải chính hắn kiếm đến. Nếu là tiền của mình liền là, cái kia nếu như mình vay tiền, này có tính hay không tiền của mình? Còn có, này 10.000 đồng tiền giao tiền ghi danh sau. Điểm tài phú có thể hay không khấu trừ. Có tiền liền muốn hoa. Đây là tất nhiên. Nếu là tiêu tiền, này điểm tài phú liền khấu trừ. Vậy Phương Bình nếu là nghĩ tụ lại đại lượng điểm tài phú, kế tiếp chỉ có thể làm cái thần giữ của rồi. Trở lên các loại, bởi vì điều kiện duyên cớ, Phương Bình tạm thời vô pháp được đáp án chuẩn xác, chỉ có thể tạm gác lại sau đó. Mà để Phương Bình cường điệu vẫn là khí huyết cùng tinh thần hai hàng. Trên thực tế, Phương Bình đã đoán được một vài thứ. khí huyết cùng tinh thần hai cái này từ ngữ. Ngày hôm qua hắn lên mạng thời điểm, nhìn thấy không phải một lần hai lần. Hiện đại võ giả, tuy rằng số lượng không phải quá nhiều, có thể cũng không phải quá ít. Thêm vào bây giờ tin tức phát đạt, trên mạng tổng có vài thứ lưu truyền tới, dù cho là phổ thông đại chúng, cũng đều có chút hiểu rõ. Khí huyết cùng tinh thần là võ giả cơ sở, phẩm chất thấp võ giả, nói tới tinh thần ít, không phải quá chú trọng, mà trên mạng một ít ngôn luận lại là cho rằng, cao đoạn võ giả, đặc biệt là tông sư cấp cường giả, chủ yếu cùng cấp thấp võ giả chênh lệch ngay ở trên tinh thần. Bất quá khoảng cách này Phương Bình có chút xa, đối phẩm chất thấp võ giả mà nói, chủ yếu vẫn là chú ý khí huyết đủ, bách bệnh trừ, dù cho ở Phương Bình kiếp trước, khí huyết cũng thường thường sẽ bị vận dụng đến, trung y dưỡng sinh, nuôi chính là khí huyết đủ người, thân thể có thể so với người khác càng khỏe mạnh, một ít đồ đại bổ, bổ cũng là khí huyết. Đối với võ giả, hoặc là chuẩn bị trở thành võ giả người mà nói, khí huyết đủ người không nhất định là võ giả, có thể võ giả nhất định khí huyết muốn đủ. Luyện võ không phải đà tọa, cùng đạo gia vẫn có rất khác nhiều. Võ giả kỳ thực chính là người bình thường rèn luyện đến mức tận cùng, đột phá người bình thường thân thể giới hạn, đây mới là võ giả nguyên do, có đầy đủ khí huyết chống đỡ. Thân thể khỏe mạnh, chống lại tiêu hao, đây mới là thân thể mạnh mẽ cơ sở. Nói cách khác, tăng cường khí huyết, có thể để cho ta càng dễ dàng trở thành võ giả. Trở thành võ giả sau, cũng càng dễ dàng thích ứng kế tiếp rèn luyện, từng bước một hướng lên đột phá. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, lại tự hỏi tự đáp, nếu xuất hiện điểm tài phú, khí huyết cùng tinh thần đều bị lượng hóa. Cái kia có phải là mang ý nghĩa có thể dùng điểm tài phú tiến hành chuyển đổi? Này chuyển đổi tỷ lệ lại là bao nhiêu? Một so với một, Phương Bình không nghĩ tới. Bây giờ, hắn khí huyết cùng tinh thần chỉ đều là một. Nếu là một so với một tiến hành chuyển đổi, chẳng phải là một đồng tiền liền có thể làm cho mình khí huyết so với người bình thường cao gấp đôi. Phương Bình đánh có chết cũng không tin có chuyện dễ dàng như vậy. Cái kia lại nên làm gì tiến hành chuyển đổi? Phương Bình nói xong, có chút bất đắc dĩ nói, tốt xấu cho cái sách hướng dẫn a, tự mình tìm tòi cũng quá phiền phức rồi. Giờ khắc này Phương Bình chỉ cần ngưng thần đến xem, liền có thể nhìn thấy chính mình trong tầm mắt vài hàng con số. Nhìn chằm chằm con số nhìn một hồi, Phương Bình thử dò xét nói, hệ thống, cho ta thêm điểm khí huyết. Không có động tĩnh gì. Hệ thống đại gia, ta dùng điểm tài phú đổi khí huyết. Ngoặc kép, đại thần, đại gia, sống sót sao? Cho cái nói, ngoặc kép, hạt vừng mở cửa. Ngoặc kép, con thỏ nhỏ bé ngoan. Ngoặc kép, tam thanh ở trên. Nam Mô A Di Đà Phật, Thượng Đế phù hộ, đại gia ngươi, thử nghiệm một trận, ba hàng con số lù lù bất động, Phương Bình triệt để hết hy vọng, xem ra cùng cái này không quan hệ, suy nghĩ một chút, Phương Bình lại ngưng thần gắt gao nhìn chòng chọc này vài hàng con số, muốn nhìn một chút con số phía sau không bị chính mình quên, cộng, đáng tiếc, vẫn không có. Lần này Phương Bình đau đầu, hoàn toàn không biết dùng a, sẽ không là hỏng rồi chứ? Đồ chơi này đến cùng đáng tin hay không a? Trong lòng âm thầm oán giận, ngươi đúng là một lần đúng chỗ thật tốt, hiện tại làm chính mình không trên không dưới, cân nhắc qua ta cảm thụ sao? Thêm điểm khí huyết, không nữa thêm đánh chết ngươi. Phương Bình nhìn chằm chằm trong tầm mắt mấy hàng chữ nhỏ, thuận miệng nói một câu, nhưng không nghĩ vừa dứt lời, trước mắt mình con số đột nhiên biến đổi. Tài phú, không khí huyết, một tinh thần, một, ta đi. Phương Bình chớp mắt há hốc mồm, còn có này thao tác. Đồ chơi này còn phải uy hiếp mới được. Trợn mắt ngoác mồm đồng thời. Phương Bình thân thể cũng có chút không dễ chịu vặn vẹo. Bất quá rất nhanh, loại này không dễ chịu liền biến mất rồi. Phương Bình thật dài thở ra một hơi. Bỗng nhiên cảm giác cả người đều ung dung rất nhiều. Muốn nói cảm thụ, chính là thở khò khè bệnh nhân bỗng nhiên không thở khò khè. Thiếu máu không thiếu máu rồi. Nói lại lớn một chút, thật giống trái đất lực hút đều so với trước nhỏ một tí tẹo như thế. Cứ việc cái cảm giác này rất mờ mịt, thoải mái, vẻn vẹn chỉ là gia tăng rồi không? Một điểm khí huyết thôi. Phương Bình nhưng là cảm thấy so với đại bảo kiếm đều muốn thoải mái. Bất quá loại này thoải mái cũng cùng nam nhân xong việc sau đồng dạng. Kéo dài thời gian không lâu, rất nhanh sẽ biến mất rồi. Biến mất về biến mất, Phương Bình vẫn là mơ hồ có thể nhận ra được. Thân thể mình so với trước khỏe mạnh một ít, mình mới là hiểu rõ nhất chính mình. Thân thể chớp mắt xuất hiện biến hóa, chính mình khẳng định có thể cảm nhận được. Bất quá nhìn thấy tài phú đã biến thành không, Phương Bình lông mày tức khắc nhăn lại. Biết chuyển đổi tỷ lệ khẳng định không cao, có thể 100.000, một cũng quá hãm hại đi. 10.000 điểm tài phú, đổi không, một khí huyết tăng cường, mình cũng không có biến thành siêu nhân, nhiều lắm cũng là so với người bình thường khí huyết đầy đủ một ít mà thôi. Vậy mình muốn nghĩ đạt đến võ giả khí huyết tiêu chuẩn, cái này cần muốn nhiều thiếu điểm tài phú mới được. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía bàn học, chờ nhìn thấy phía trên tiền đỏ vẫn còn. Phương Bình tức khắc thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, không xuất hiện bết bát nhất tình huống. Nếu là điểm tài phú tiêu hao, tiền cũng biến mất rồi, vậy hắn kế tiếp vẫn đúng là không tốt cùng cha mẹ bàn giao. Lấy tay đem trên bàn tiền nắm trong tay, Phương Bình lần thứ hai rơi vào trầm tư, xem ra, kế tiếp hắn đến thật tốt nỗ lực kiếm tiền mới được. Hiển nhiên, muốn thi đậu võ khoa, trở thành võ giả, này trước mặt, dễ dàng nhất biện pháp chính là thông qua điểm tài phú tiến hành khí huyết chuyển đổi. Hơn nữa không đề cập tới những này, dù cho thi đậu võ khoa, muốn trở thành mạnh mẽ võ giả, cũng cần tiêu hao vô số tài chính mua tài nguyên mới được. Nói cách khác, hết thảy đều không thể rời bỏ tiền. Quả nhiên, người nghèo là không tư cách trở nên mạnh mẽ. Đây là buộc ta nghĩ biện pháp kiếm tiền a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,